Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, ngươi. Thật sự là một cái quái vật. Phong Chi Kiếm Vận, Phong Thủy Hàn khẽ quát một tiếng, nói xong hậu nhân theo kiếm lên, chỉ gặp một sắc bén kiếm quang phóng tới Lộ Thần, kiếm vận ra trì xuống. Tay hắn trung gió khởi vân dương kiếm trở nên càng thêm linh động cùng phiêu giật. Tựa như là một sợi không có dấu vết mà tìm kiếm phong. Nhanh chóng du đãng tại bốn phía hư vô trong không khí. Hướng Lộ Thần mà đi. Mặc dù vận dụng kiếm vận, nhưng Phong Thủy Hàn trong lúc xuất thủ vẫn như cũ rất là khắc chế. Trong lòng của hắn sinh ra một tia lo lắng. Phong khởi vân dương kiếm vung ra về sau, Phong Thủy Hàn khẩn trương nhìn về phía Lộ Thần, một khi phát hiện Lộ Thần có ngăn không được chính mình đây là một kiếm dấu hiệu. Phong Thủy Hàn liền sẽ lập tức thu tay lại để tránh làm bị thương Lộ Thần. Bất động như núi, khí thôn bát hoang, đem thương pháp tông yếu bên trong thất thức nã thương cùng thất thức chát thương hỗn hợp với nhau. Lộ Thần không lùi mà tiến tới. Bước về phía trước một bước, thân hình hắn lù lù bất động, huyền thiết trọng thương làm theo mang vô cùng lực lượng cùng chân khí đột nhiên đâm về đánh tới. Phiêu hốt bất định lục u u kiếm quang, Lộ Thần tự nhiên năng với nhìn ra Phong Thủy Hàn kiếm pháp bên trong khắc chế. Nhưng đây là nhất thương đem cải biến Phong Thủy Hàn thái độ. Oanh, điện quang thạch hỏa ở giữa. Phun ra nuốt vào chân khi mũi kiếm cùng mũi thương điểm tại một chỗ. Bạo phát ra một như sấm sét nổ vang. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng theo mũi kiếm cùng mũi thương kích đụng này một điểm hướng. Bốn phía khuếch tán, chợt tương xung chân khí tùy ý bắn tung tóe, quấy đôi người ở giữa hư không. Phong Thủy Hàn đây là một kiếm không giống bình thường. Bên trong ẩn ba loại lực lượng: thân thể lực lượng, chân khí lực lượng cùng kiếm vận, nhưng mà đây là ba loại lực lượng đều bị Lộ Thần từng cái hóa giải mất. Lộ Thần mặc dù chỉ có khí hải cửu trọng thiên, nhưng hắn luyện thành băng cơ chi thân, chân khí phối hợp thân thể lực lượng, có thể đem Phong Thủy Hàn đây là một kiếm bên trong ẩn chân khí lực lượng cùng thân thể lực lượng đánh nát. Còn xuyên thấu qua huyền thiết trọng thương truyền lại mà đến kiếm vận, thì bị trong khí hải thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ hầu như không còn. Lại lần nữa thôn phệ một sợi kiếm vận, Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy, chỉ có lệnh thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ càng nhiều kiếm vận, chính mình mới có thể giải mở trong óc thần kiếm kiếm pháp chiến kỵ bí mật. Ánh mắt nhìn về phía Phong Thủy Hàn. Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, hy vọng tông môn thi đấu trước, Phong Thủy Hàn có thể mỗi ngày kiên trì đầy hai cái canh giờ. Gặp Lộ Thần nhất thương nhẹ nhõm hóa giải mất chính mình một kiếm. Phong Thủy Hàn mục đích lộ ra dị sắc, hắn mặc dù đem tự thân cảnh giới áp chế tại khí hải cửu trọng thiên, nhưng kiếm vận lực lượng lại là hàng thật giá thật, mảy may không có đánh chiết khấu. Đây là một kiếm vung ra, liền xem như khí hải thập trọng thiên kế hoành đều khó mà chống đỡ. Mà Lộ Thần kỹ thuật bắn súng mặc dù hung mãnh vô cùng, nhưng cũng chỉ có nhập vi chi cảnh mà còn không có lĩnh ngộ ra độc hữu thương vận. Lộ Thần nhất định có hắn hóa giải kiếm vận biện pháp. Mặc dù phát giác được điểm này, nhưng Phong Thủy Hàn không làm nghĩ sâu. Mỗi cái võ tu sĩ đều có chính mình bí mật, suy bụng ta ra bụng người, Phong Thủy Hàn sẽ không đem chính mình bí mật tùy tiện nói cho người khác biết. Càng không muốn người khác quá nhiều nhìn trộm chính mình bí mật. Mặc kệ Lộ Thần người mang cái gì bí mật, đều cùng chính mình không quan hệ, mà Lộ Thần có thể hóa giải mất kiếm vận công kích. Đối Phong Thủy Hàn mà nói, ngược lại có cự đại chỗ tốt. Dĩ vãng cùng bồi luyện người lúc chiến đấu, một khi Phong Thủy Hàn vận dụng chính mình lĩnh ngộ kiếm vận đến chiến đấu, bồi luyện người căn bản ngăn không được hắn ẩn kiếm vận kiếm pháp công kích. Chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Bởi vậy lúc trước như thế đối luyện bên trong, phong thủy hàn khó mà có chỗ thu hoạch cùng đề bạt. Cái gọi là bồi luyện căn bản cũng là lãng phí thời gian. Sau cùng phong thủy hàn đều sẽ một kiếm quật ngã đối phương. Quả quyết kết thúc bồi luyện. Lần này khác biệt, lộ thần có thể ngăn trở hắn kiếm vận công kích. Đây là lệnh phong thủy hàn nhìn thấy một tia đề bạt hy vọng. Khí hải thập trọng thiên. Phong thủy hàn chậm rãi nói. Trong đôi mắt một sợi chiến ý như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Nói xong, hắn tựa như là mở ra một thanh khóa. Trên thân chân khí ba động đột nhiên kịch liệt. Khí hải cửu trọng thiên ràng buộc trong nháy mắt bị đánh phá. Bước vào khí hải thập trọng thiên. Càng cường đại thân thể lực lượng, càng mãnh liệt chân khí lực lượng, cùng càng sắc bén kiếm vận, lần nữa quán chú vào đến phong khởi vân dương trong kiếm. Phong thủy hàn một kiếm đánh phía lộ thần, hoành tảo thiên quân, lộ thần nhếch miệng lên một vòng ý cười. Huyền thiết trọng thương hoành kích mà đi, đồng dạng lấy càng mạnh tư thái giúp cho đáp lại, kiếm pháp cùng kỹ thuật bắn súng va chạm. Phong thủy hàn một kiếm lại một lần bị hóa giải mất. Bên trong ẩn kiếm vận thì bị thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ không còn. Không có lãng phí một tia. Khí hải thập nhất trọng thiên. Giờ khắc này phong thủy hàn hoàn toàn mở ra gông xiềng. Mỗi một kiếm đều là toàn lực xuất thủ. Nhưng phong thủy hàn cũng không có kích phát phong khởi vân dương kiếm uy lực. Vừa đến. Phong khởi vân dương kiếm là linh cấp bảo khí, mà lộ thần sử dụng huyền thiết trọng thương chỉ là phổ thông binh khí. Cả hai căn bản không tại một cái tầng thứ tiến lên một khi phong thủy hàn kích phát ra phong khởi. Vân dương kiếm tránh thức uy lực, huyền thiết trọng súng ống chống đỡ không bao lâu liền sẽ biến thành một đống sắt vụn. Hiện nay lộ thần trong tay huyền thiết trọng thương mũi thương bên trên có rất nhiều khe. Nên cũng là tại phệ cốt xâm lâm thời đối mặt thương vân tiêu lưu kim trảm long kiếm thời lưu lại. Vết thương, thứ hai, phong thủy hàn sở dĩ tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ. Thực là ta phải tại tông môn thi đấu trước tận lực đề bạt chính mình kiếm vận uy lực. Mà phong khởi vân dương kiếm, hắn đã chìm đắm đầy đủ lâu. Không cần lại thông qua đối luyện phương thức đề bạt. Một khi thôi phát phong khởi vân dương kiếm tránh thức uy lực, ngược lại sẽ suy yếu tự thân kiếm vận tại mỗi một kiếm bên trong tác dụng. Một trụ tế thiên, phách sơn đoạn nhạc, lộ thần lại đem thất thức thiêu thương cùng thất thức bổ thương hỗn hợp làm một. Huyền thiết trọng thương như giao long phóng lên tận trời đột nhiên giết ra. Đem phong thủy hàn lục u kiếm khí trùng kích thất linh bát lạc. Bên trong ẩn kiếm vận thì bị thần kiếm toái phiên mũi kiếm ăn như gió cuốn thôn phệ trống không. Lại còn có thể ngăn cản. Vừa một kiếm bị lộ thần hóa giải mất. Phong thủy hàn chấn kinh. Dứt bỏ phong khởi vân dương kiếm bất luận. Chẳng phải là nói chỉ có khí hải cửu trọng thiên lộ thần cùng khí hải thập nhất trọng thiên chính. Mình thực lực tương đương. Một lát sau. Phong thủy hàn nhẫn nại giải phong khởi vân dương kiếm niệm đầu. Trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh hỉ, lộ thần càng mạnh, phong thủy hàn liền càng có thể toàn lực xuất thủ. Đang luyện tập với nhau bên trong không hề cố kỵ đề bạt kiếm vận uy lực. Ngươi, thật sự là một cái quái vật. Dò xét lộ thần liếc một chút, phong thủy hàn nhịn không được thần sắc cổ quái nói. Ha ha. Thời gian quý giá, chúng ta tiếp tục, lộ thần cười nói, không có làm nhiều giải thích. Nếu như thần kiếm toái phiên mũi kiếm vô pháp thôn phệ phong thủy hàn mỗi một kiếm bên trong sắc. Bén kiếm vận, cho dù chính mình luyện thành băng cơ chi thân, càng là tại khí hải cửu trọng thiên lúc, thân thể lực lượng cũng đủ để sánh ngang khí hải thập nhất trọng thiên. Cũng nguyên vô pháp dễ dàng như thế hóa giải mất phong thủy hàn một kiếm. Mình có thể thể hiện ra như thế khủng bố thực lực. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm tác dụng không thể thiếu. Dược đường bên trong, một tòa linh khí thiếu thốn trên núi hoang. Lộ Thần cùng Phong Thủy Hàn kịch chiến không thôi. Hung mãnh bành trướng chân khí như thủy triều lẫn nhau đập đến. Bạo phát ra một như sấm sét nổ vang. Quấy cuồng phong tàn phá bừa bãi hư không. Tại trong cuồng phong, trên núi hoang từng khối cự thạch giống như đại thụ đồng dạng lay động. Lúc nào cũng có thể bị cuồng phong nhổ tận gốc. Hư vô trong không khí. Lục gu kiếm khí linh động như phong lại lộ ra vô cùng phong mang. Nhạt kim sắc thương mang làm theo như chân long bay lên không trung. Cả hai đan vào một chỗ, lẫn nhau phá hủy băng diệt, cấu thành một bức lộng lẫy vô cùng hình ảnh. Còn tốt núi hoang là Phong Thủy Hàn thường ngày tu luyện hướng. Điểm này Dược Đường đệ tử mọi người đều biết, mà Phong Thủy Hàn thường ngày lúc tu luyện động tĩnh vốn là không nhỏ. Dược Đường đệ tử đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, không có tận lực tìm tới vây xem. Nếu không tất yếu kinh ngạc đến ngây người một đám người. Trong bất chi bất giác, đã là một canh giờ qua. Trừ lúc bắt đầu mấy chiêu thăm dò bên ngoài, còn lại thời gian Phong Thủy Hàn tất cả đều toàn lực xuất thủ. Thân thể lực lượng, chân khí cùng kiếm vận càng là không cần tiền giống như hướng ra phía ngoài phóng thích. Giờ phút này hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa thở hổn hển. Thể lực, chân khí cùng tinh khí thần đều muốn khô kiệt, mà Lộ Thần thể lực, chân khí cùng tinh khí thần mặc dù cũng đã có cự đại tiêu hao. Nhưng cùng Phong Thủy Hàn so sánh, Lộ Thần có thể nói là thần thái sáng láng long tinh hổ mãnh. Phong Thủy Hàn cũng không có phân thần chuyên môn tu luyện một môn thối luyện thân thể công pháp, mà Lộ Thần tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh. Lại đã luyện thành băng cơ chi thân. Mặt khác, Phong Thủy Hàn mặc dù đản sinh ra một tia yếu ớt tinh thần lực, nhưng cuối cùng không có bước vào chân cương cảnh, ngưng tụ tinh thần lực căn nguyên. Phong Thủy Hàn tinh thần lực tựa như là lục bình không dễ, mà Lộ Thần lại là mở ra thức hải, đản sinh ra cao hơn tinh thần lực một cái tầng thứ thức hải chi lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lộ Thần chiến đấu lực tự nhiên mà vậy so với Phong Thủy Hàn kéo dài hơn một chút. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Phong Thủy Hàn một trận cười khổ lắc đầu. Mặc dù đi qua một canh giờ đối luyện, hắn đi qua không ngừng phóng thích kiếm vận đến chiến đấu mà thu hoạch tương đối khá. Nhưng ở kiến thức đến Lộ Thần yêu nghiệt về sau, Phong Thủy Hàn quả nhiên là một điểm tâm tình vui sướng cũng nói không. Cùng Lộ Thần so sánh, Phong Thủy Hàn mạc danh cảm thấy chính mình rất yếu. Hắn cùng Lộ Thần cảnh giới nên trao đổi một chút mới đúng. Người đây là gia hỏa thật chỉ có khí hải cửu trọng thiên. Đến lượt không phải là tu luyện một loại nào đó không bình thường lợi hại liễm tức thuật. Có thể che lấp chân cương cảnh khí tức a? Phong Thủy Hàn hỏi, khí hải cửu trọng thiên. Không thể giả được. Lộ Thần cười đáp lại, mặc dù biết rõ chính mình đối luyện mà biểu hiện quá mức cường hãn chút. Nhưng Lộ Thần cũng không cảm thấy có gì không ổn. Vừa đến, Lộ Thần tín nhiệm Phong Thủy Hàn, vốn là cũng không tận lực ẩn tàng tâm tư. Thứ hai, Phong Thủy Hàn vừa không ngốc, một mực đối luyện xuống dưới, sớm muộn hội phát hiện chính mình tại khí hải cửu trọng thiên. Liền có thực lực qua đối kháng khí hải thập nhất trọng thiên. Hơi chút trầm ngâm, Phong Thủy Hàn đề nghị nói, hôm nay đến đây là kết thúc. Vừa mới một trận chiến bên trong ta thu hoạch tương đối khá. Cần thời gian hảo hảo tiêu hóa một phen. Ngày mai giờ thân ngươi trực tiếp tới. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Tự nhiên không có ý kiến. Giờ phút này Phong Thủy Hàn tiêu hao có phần cự. Cho dù tái chiến đấu nữa, Phong Thủy Hàn cũng vô pháp phóng xuất ra cường đại kiếm vận đến. Hiện tại kết thúc đối luyện, chính hợp Lộ Thần tâm ý, Phong Sư Huynh, cáo từ, Lộ Thần chắp tay, nói xong sau liền sẽ biết lách mình rời đi. Chờ chút, Phong Thủy Hàn bỗng nhiên gọi lại Lộ Thần, cười nói, đừng vội đi, đưa người thân phận thạch bài cho ta. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, liền đem chính mình nhiệm vụ thạch bài giao cho Phong Thủy Hàn. Tiếp nhận lộ thần thân phận thạch bài, Phong Thủy Hàn hủy bỏ liếc một chút. Mặc dù lộ thần thân phận thạch bài bên trên điểm cống hiến số lượng là số 0, nhưng Phong Thủy Hàn tuyệt không ngoài ý muốn. Trừ mỗ đoạn thời gian tận lực tích xúc điểm cống hiến mua sắm một ít tu luyện chi vật. Bình thường tông môn đệ tử điểm cống hiến đều tại thường ngày từng giờ từng phút trong tu luyện. Tiêu hao hết, không có đại lượng còn lại. Lộ thần điểm cống hiến là không. Cũng theo khác một phương diện nói rõ lộ thần tu luyện chăm chỉ. Có thể có như thế thực lực, tự nhiên không phải tọa hưởng thành. Phong Thủy Hàn vừa lấy ra chính mình thân phận thạch bài. Đốt một tiếng, hai khối thân phận thạch bài nhẹ nhàng đụng một cái. Điểm cống hiến giao tiếp kết thúc. Lập tức Phong Thủy Hàn đem thân phận thạch bài ném lộ thần. Như thế nào là 4.000 điểm cống hiến giá trị? Hủy bỏ liếc một chút. Lộ thần kinh ngạc hỏi. Bồi luyện nhiệm vụ ngươi khẳng định có thể hoàn thành. Mà cách rời tông môn thi đấu còn có 27 ngày. Đây là sau này 20 ngày. Người mỗi ngày giờ thân tới một chuyến là được. Phong Thủy Hàn giải thích một câu. Nghĩ một hồi, lộ thần lắc đầu bật cười. Phong Thủy Hàn sở dĩ sớm hướng chính mình thanh toán nhiệm vụ điểm cống hiến. Đoán chừng là lo lắng tông môn thi đấu sắp đến. Chính mình cũng cần thời gian tu luyện. Vì vậy mà chậm trễ đối luyện công việc, thực Phong Thủy Hàn căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cho dù không có điểm cống hiến, chính mình mỗi ngày giờ thân cũng phải đúng giờ tới thôn phệ kiếm vận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.